Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 129, cùng quỷ dắt tay, chương chuyện thế thình lình xảy ra ra tiếng đem mọi người sợ tới mức không nhè. Bàng chi huyện đề ở trong tay đèn lồng nháy mắt rơi xuống đất, loảng xoảng, tiếng vang chung. Kia đậu đại ngọn lửa một chút bị áp nện xuống tới đèn đóm phát tắt. Vốn dĩ liền không đủ sáng ngời. Quang diễm nháy mắt, diệt hơn phân nửa, phạm tất tử tâm thái một băng. Cũng suýt nữa không có thể đem trong tay đèn lồng đề trụ, bàng chi huyện trong óc trống rỗng. Hắn cơ hồ là bản năng tưởng xoay người lại nhặt đèn, nhưng hắn hai chân cứng đờ. Căn bản ngồi xổm không đi xuống, đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh duỗi tay kéo hắn một phen. Không cần nhặt. Quỷ lăng tới rồi, nàng nói đã cho người ta mang đến cực hạn sợ hãi. Nhưng này ấy vô tận sợ hãi chung, lại làm như quỷ dị làm người có loại ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Loại cảm giác này thập phần phức tạp, bàng chi huyện tự xưng là đọc đủ thứ thi thư, lại không biết nên như thế nào đi hình dung. Đại nhân, hắn thật sự là sợ hãi, tiếp cận quỷ lăng. Bốn phía. Đang đang, thanh liền càng thêm vang dội, thả thanh âm không ngừng một đạo. Phảng phất bốn phương tám hướng có mấy vị thợ thủ công cầm búa đanh ở gõ, này đó tạc đánh thanh hỗn. Tụ vi cùng nhau, hình thành một loại pha phú tiết tấu tiếng vang, chấn đến người ngực, ẩn ẩn làm đau, không ngừng là chương chuyện thế. Bàng chi huyện này hai cái tuổi già nua người có ngực đau nhức cảm giác. Ngay cả phạm tất tử như vậy cường tráng thiếu niên cũng cảm thấy theo tạc đánh thanh một vang có loại không thở nổi bị đè nén cảm giác, phảng phất khoang bụng nội có một con vô hình quỷ thủ lúc này chảo lôi kéo hắn ruột, dùng sức quấy hắn ngũ tạng lục phủ. Đang đang, đánh tiếng vang lên ping ping, đây là người lồng ngực nội chấn minh, thả hai người đồng thời vang, mỗi chấn vang một chút, cả người thân thể liền có loại chết lặng cảm giác, phảng phất ở dần dần mất khống chế, chương chuyện thế theo bản năng đem hồn mệnh sách dán ở ngực, quỷ. Thư thượng phù chú nháy mắt theo hắn bàn tay bò đầy hắn ngực. Quỷ chú tạm thời trấn áp ở lệ quỷ lực lượng ảnh hưởng, khiến cho hắn ngắn ngủi thoát khỏi sinh tử chi nguy, mấy người bên trong. Ngự quỷ Triệu Phúc Sinh xem như tình huống tốt nhất. Nhưng tạc đánh thanh cũng lệnh nàng cảm thấy không lớn thoải mái, nàng nhìn sắc mặt trắng bệch bàng chi huyện liếc mắt một cái. Nhanh chóng quyết định, chúng ta tiên tiến quỷ lăng, tìm được lệ quỷ, bàng chi huyện chỉ là người thường, hắn vận khí không tồi. Không có giống sa phu giống nhau lặng yên không một tiếng động chết vào lệ quỷ tay. Nhưng càng là tới gần quỷ lăng, bàng chi huyện trạng thái liền càng tao, lúc này hắn mồ hôi đầy đầu. Tay che lại ngực, đi đường nghiêng ngả lảo đảo. Triệu Phúc Sinh nhìn chương chuyện thế liếc mắt một cái. Chương chuyện thế lập tức phản ứng lại đây. Đem vị này lão chi huyện đỡ lấy, trong bóng tối. Sa phu nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước đi, ở hắn phía trước. Một khối ước nửa người cao đoạn bia sừng sững. Bia tiêm bộ mặt vỡ chỗ trong bóng đêm làm như quái thú răng nha, bia thân toàn thân đen nhánh, trên có khắc hai cái huyết hồng chữ to, nghĩa trang, huyết đổ máu. Chương chuyện thế đột nhiên cấp kêu, hắn kêu gọi thanh lệnh đến Triệu Phúc Sinh trong lòng căng thẳng, theo bản năng hướng hắn cùng bàng chi huyện nhìn lại, lại thấy bàng chi huyện thở hồng hộc, môi trắng bệch, liền tóc đều rối loạn, hắn xuyên màu son quần áo, nhìn không ra tới có hay không nhiễm huyết, nhưng hắn tay che lại ngực. Ngón tay trắng bệch, khe hở ngón tay gian lại không có thấy huyết, Triệu Phúc Sinh còn đang nghi hoặc. Chương chuyện thế nhỏ giọng nói, tấm bia đá đổ máu, mọi người vội không ngừng hướng tấm bia đá nhìn lại. Liền thở không nổi bàng chi huyện cũng ngẩng đầu lên. Triệu Phúc Sinh hướng Phạm Tất Tử đưa mắt ra. Hiệu, Phạm Tất Tử lấy lại bình tĩnh, dẫn theo mau tắt lửa đèn tiến lên, chỉ thấy bia đá tự thể là hướng nội điêu khắc. Khắc thành khi soát hồng sơn, ở hắc trên bia có vẻ phá lệ bắt mắt, nhưng quỷ vực bên trong âm sát khí cực thịnh. Nơi đây xúc tích đại lượng xương sớm, bọt nước hội tụ đến cùng nhau, theo hồng sơn đi xuống dũng, thoạt nhìn tựa như tấm bia đá ở ra bên ngoài chảy huyết, phạm tất tử tráng lá gan duỗi tay đi trên. Bia một mạt, bàn tay tức khắc ướt rầm rề, hắn lắc lắc đầu, không phải huyết, là bọt nước, mọi người sợ bóng sợ gió một hồi, trương chuyện thế nhỏ đến khó phát hiện nhẹ nhàng thờ. Ra, lại sợ Triệu Phúc Sinh mắng hắn đại kinh tiểu quái, thấp thỏm khoảnh khắc, liền chột dạ sắp chết không sống bằng chi huyện đặt tại đầu vai. Lấy này lấy công chuộc tội, đừng chậm trễ, hướng trong đi, Triệu Phúc Sinh cũng không có ở gian ngoài nhiều lãng phí thời gian. Nàng quay đầu lại nhìn Phạm Tất Tử liếc mắt một cái. Quỷ ưng bố cục là thế nào? Phạm Tất Tử lắc lắc ướt rầm rề tay, quỷ ăn nhập khẩu đơn giản, lại đi phía trước đi 10 tới trường, liền có thể nhìn đến nghĩa trang nhập khẩu. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Đi, tiến quỷ lăng lộ là đá xanh phô thành, nhưng dưới nền đất dưới giống như không phải mỗi khối thạch gạch đều thực san bằng, có chút nhất. Dẫm đi lên liền có lắc lư cảm giác. Phía dưới làm như đè ép thảo căn, dẫm lên đi khi phát ra một loại thảo bị áp đoạn thanh âm. Phối hợp bốn phía, leng keng đang đang, không ngừng tạc đánh thanh. Có vẻ phá lệ gái dị, Triệu Phúc Sinh đi ở đằng trước. Trương chuyện thế đỡ hơi thở mong manh bàng chi huyện đi theo phía sau. Phạm Tất Tử đi ở cuối cùng, cảnh giác tả hữu nhìn xung quanh. Mà lúc này bốn người chỉ có một chiếc đèn chiếu sáng lên. Thả ánh đèn càng ngày càng mỏng manh. Cho dù Phạm Tất Tử lại tiểu tâm che chở, kia đèn diễm lại dần dần thu nhỏ lại. Đến cuối cùng chỉ có thể chiếu sáng lên đèn thể bốn phía. Đại nhân, hắn xem kia đèn diễm nội sợi. Bông nhanh chóng châm xong, còn sót lại cuối cùng một chút hỏa tinh. Theo Phạm Tất Tử tiếng la, kia ngọn lửa, vụt, một tiếng diệt, còn sót lại một chút hồng quang lóe hai hạ. Cuối cùng bốn người lâm vào trong bóng tối. Ping ping, ping ping, ping ping, mấy người tim đập bắt đầu điên cuồng va chạm lồng ngực, hắc ám tiến đến khiến cho vốn dĩ muốn chết. Không sống bằng chi huyện một chút đều bị dọa tinh thần, hắn đứng thẳng khởi eo. Thế nhưng không cần trương chuyện thế khiêng đi rồi. Là ta đôi mắt nhìn không tới sao? Trương chuyện thế hùng hùng hổ hổ. Hảo ngươi cái họ Bàng, cũng dám lừa ta chở ngươi đi, ta không phải, hảo. Không cần sao, Triệu Phúc Sinh lệ quát một tiếng, keng keng keng, đang đang đang, đinh. Đang, lộn xộn tạc đánh thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hối vì một cổ tiếng gầm, đánh sâu vào mọi người màng tai. Trong khoảng thời gian ngắn, mất đi ánh lửa dẫn đường sau, mọi người chịu này quỷ dị tạc đánh thanh ảnh hưởng, dường như là có một lát hoảng hốt, phảng phất nháy mắt mất đi phương hướng, không biết chính mình là từ phương hướng nào mà đến. Cũng không biết quỷ lăng nhập khẩu ở nơi nào, sau một lúc lâu, Triệu Phúc Sinh cưỡng bách chính mình bình tĩnh, giật giật mũi chân. Giày tiêm chỗ đã có chút ướt rầm rề, quỷ vực bên trong âm sát khí trọng. Lúc này giày vải sớm bị tẩm ướt, nàng chân bởi vì dùng sức đạp lên trên mặt đất, thời gian lâu rồi lúc sau có chút lạnh băng tê dại. Động một chút liền ẩn ẩn đau đớn, tuy nói thấy không rõ bốn phía phương hướng. Nhưng Triệu Phúc Sinh lấy chính mình mũi chân chỉ dẫn vì phương hướng. Nói, lúc trước Phạm Đại Ca nhắc tới quá, quá bia sau đi 10 tới trượng chính là quỷ lăng nhập khẩu. Trong bóng đêm, nàng thanh âm vang lên, cùng mấy người căng chặt đến lược hiện có chút ngắn ngủi tiếng hít thở bất. Đồng, nàng thanh âm bình tĩnh, tiếng hít thở cũng cơ hồ nghe không ra thở dốc, có vẻ có chút lạnh nhạt, nhưng loại này lạnh nhạt trùng hợp trấn an mọi người hoảng loạn. lệch đến đại gia ở mất đi quang minh sau khủng hoảng thất thố tâm thái dần dần lại vững vàng. Ta tính quá, chúng ta đại khái đi rồi nhỉ? 30 bước tả hữu, lấy ta thân cao, đại khái 6-7 bước một trượng, nói cách khác, hiện giờ đã đi phía trước đi rồi một nửa. Lúc này Triệu Phúc Sinh còn như thế bình tĩnh. Mọi người tựa như tìm được rồi người tâm phúc, đều gật gật đầu, kế tiếp lại đi phía trước đi. Chỉ là nơi đây hắc ám, chúng ta không có đèn, vì phòng ngừa làm lỗi, đại gia lẫn nhau đem tay kéo chủ. Triệu Phúc Sinh phân phó, hảo, Trương Truyện Thế dẫn đầu hưởng. Ứng, hắn đem hồn mệnh sách xỉ nhập chính mình trong lòng ngực. Hướng bên cạnh vươn một bàn tay, bàng đại nhân đem ta giữ chặt, nói xong, lại đem một khác chỉ trống không tay hướng một khác sườn duỗi. Đại phạm cũng giữ chặt ta, ba người lẫn nhau kéo lại. Lại cảm thấy không đúng, phạm tất tử cùng bàng chi huyện vội vàng buông tay, đều muốn đi kéo Triệu Phúc Sinh tay, không cần kéo tay của ta. Kéo ta xiêm y, Triệu Phúc Sinh tránh đi. Tay của ta muốn bắt đồ vật, nàng rảnh rỗi một bàn tay lấy quỷ cánh tay. Mà một cái tay khác tắc tùy thời chuẩn bị từ địa ngục đem mua mệnh tiền móc ra, phạm tất tử cùng. Bàng chi huyện đành phải đem nàng vạt áo dắt lấy, mấy người chậm rãi đi phía trước, tuy nói chỉ dư. Lại một nửa lộ, nhưng mất đi chiếu sáng lúc sau, nơi này duỗi tay không thấy năm ngón tay. Ngắn ngủn mấy trượng khoảng cách liền có vẻ phá lệ dài lâu. Tháp, tháp, tháp, không biết từ khi nào khởi, chung quanh tiếng bước chân càng ngày càng trầm, càng ngày càng nhiều, phảng phất trong bóng tối làm như có mặt khác khách qua đường. Cũng đi theo bốn người bên cạnh người tả hữu, Trương Truyện Thế càng ngày càng cảm thấy bất an. Trầm mặc bầu không khí hóa thành một tòa núi lớn, chặt chẽ đè ở hắn trong lòng. Bàng đại nhân, hắn thử thăm dò hô một tiếng, ta, bàng chi huyện đáp lại thực mau truyền đến. Trương Truyện Thế trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn không có hỏi lại. Phạm tất tử cũng nói, ta cũng còn ở. Trương Truyện Thế vẫn là cảm thấy sợ hãi, lại hỏi, đại nhân đâu? Nói chuyện khi, hắn buông lỏng ra nắm lấy phạm tất tử tay, muốn đi sờ Triệu Phúc Sinh góc áo. Phạm tất tử tức khắc chửi ầm lên, lão Trương, ngươi có phải hay không muốn nổi điên? Trương Truyện Thế tay mới vừa buông ra, liền lập tức hối hận, vội vàng lại duỗi thân trở về, cười làm lành, ta sai rồi. Hắn tay lần nữa đi vãn phạm tất tử tay, đại phạm không cần sinh khí, ta chính là sợ hãi, tưởng sờ sờ đại nhân góc áo, tráng tráng dũng khí. Nói xong, lại cảm thấy không đúng. Gì, đại phạm, người tay như thế nào như vậy lạnh? Hắn đánh cái dùng mình, ta có phải hay không kéo sai rồi? Phạm tất tử ở hắn nói chuyện khi, vươn đi loạn chảo tay cũng kéo đến một bàn tay. Nghe vậy tức giận nói, không có, ta cũng giữ chặt ngươi. Nói xong, cũng cảm thấy không thích hợp nhi, còn nói tay của ta lạnh, ta xem ngươi tay càng lạnh lẽo. Hai người tay vẫn luôn ra mồ hôi lạnh, lúc trước tương nắm khi liền cảm thấy chiều buồn khó nhịn, lúc này mới vừa một buông ra lại đụng vào đến, liền cảm thấy kia tay làm như nửa điểm nhi độ ấm cũng không có, thả hơi có chút cứng đờ cảm giác. Đừng nói nữa, Triệu Phúc Sinh dần dần dừng bước chân. Chúng ta khả năng mau tiếp cận quỷ lăng nhập khẩu, nàng nói lệnh đến mấy người trong lòng dùng mình, mà đúng lúc này, Phạm Tất Tử, Trương Truyện Thế lại không hẹn mà cùng mở miệng. Bàng đại nhân, ngươi đang làm gì? Lão Trương, ngươi đang làm gì? Bàng chi huyện, Phạm Tất Tử lôi kéo Triệu Phúc Sinh vạt áo. Lúc này hai người trước tiên liền cảm giác đến Triệu Phúc Sinh đã dừng lại, nàng dừng lại xuống dưới. Bàng chi huyện cùng Phạm Tất Tử liền đồng thời dừng bước chân, mà lúc này bốn phía các loại tạp thanh lẫn lộn người nhận chi. Chương Chuyện Thế Vô Pháp từ thanh âm biết được tin tức. Chỉ có thể từ bàng, phạm hai người động tác cảm giác đến Triệu Phúc Sinh hành động, ta làm sao vậy? Bàng Chi Huyện có chút sợ hãi lại có chút hủy khuất mở miệng, người đột nhiên dừng lại làm gì? Chương Chuyện Thế hùng hùng hổ hổ, có biết hay không cái này địa phương người dọa chết người, chung quanh tất cả đều là leng keng đang đang, đánh thanh, tháp tháp, tiếng bước chân. Này đó thanh âm quấy nhiễu tính cực đại, vốn nên hình thành rầm rĩ âm, lại bởi vì quá mức tần tạp cùng ầm ĩ, ngược lại hình thành một loại cùng loại bạch tạp âm giống nhau hiệu quả. Sấn hiện ra nơi đây quỷ dị tĩnh lặng cảm giác, lúc này Chương Chuyện Thế lại mở miệng nói chuyện. Chính là vì thế chính mình thêm can đảm khí, đại nhân dừng lại nha. Bàng Chi Huyện nói, đại nhân. Đều ngừng, lão Trương, ngươi đi phía trước đi cái gì? Phạm Tất Tử cũng bất mãn nói, hắn nắm tay kéo hắn đi phía trước đi. Nói chuyện đồng thời, hắn cực lực lôi kéo Chương Chuyện Thế, muốn dừng lại. Nhưng Chương Chuyện Thế lại một chút lực lượng đại đến kinh người, ta không có đi à. Ta là ở bị ngươi lôi kéo đi. Chương Chuyện Thế hoảng sợ nói, hắn vừa nói xong. Phạm Tất Tử nháy mắt trầm mặc, hai người nghĩ tới cái gì? Cực có ăn ý đồng thời buông tay, bọn họ đem tay một buông ra. Tiếp theo bên cạnh người vang lên tiếng bước chân, tháp tháp, tháp tháp, làm như có hai cái người chậm rãi từ mọi người bên người đi qua, Chương Chuyện Thế. Phạm Tất Tử liều mạng đem lòng bàn tay ở trên người xoa xoa. Hận không thể đem lòng bàn tay trà rớt một tầng ra. Triệu Phúc Sinh không để ý đến này mấy người, bọn họ lúc này tung tăng nhảy nhót đang nói chuyện. Chứng minh tinh thần đầu không tồi, càng là tới gần quỷ lăng. Cái loại này lệ quỷ mang đến uy áp cảm liền càng cường, nàng cẩn thận đi phía trước lại đi phía. Trước đi rồi một bước. Phạm Tất Tử cùng Bàng Chi Huyện trải qua quá vừa mới kinh hồn biến cố. Cảm ứng được nàng động tác, sợ tới mức phát ra thét chói tai, đừng nháo, Triệu Phúc Sinh lúc này tiếng lòng căng chặt, mỗi một lần làm quỷ án, tuy nói nàng có phong thần bảng nơi tay, nhưng kỳ thật cũng là lấy mệnh ở đánh cuộc, một chút ít đều không thể thả lòng, ta ở đi phía trước đi. Nàng giải thích xong sau, hai người tiếng thở dốc tức khắc nhỏ chút, cũng đi theo đi phía trước hoạt động một bước. Phạm Tất Tử, Chương Chuyện Thế lúc này cũng không dám lại loạn duỗi tay kéo người, tình nguyện chống không một bàn tay, cũng so kéo đến trong bóng đêm không biết tên quỷ cường. Nhưng Chương Chuyện Thế quá sợ hãi, hắn căn cứ Triệu Phúc Sinh nói chuyện vị trí, cổ đủ cuối cùng dũng khí đem tay vươn đi, sờ đến nàng phía sau lưng tâm chỗ, một tay đem nàng xiêm y gắt gao nhéo, không dám buông tay, kia xiêm y mang theo người sống thân thể ấm áp. Này độ ấm xua tan hắn lúc trước cùng quỷ thủ trưởng tương khấu khói mù. Làm hắn trong lòng buông lòng, Triệu Phúc Sinh vào lúc này không có khiển trách hắn, nàng mang theo. Mọi người đi phía trước lại mải hai bước, nháy mắt tầm nhìn rộng mở thông suốt, một khắc trước chung quanh vẫn là mênh mông vô bờ hắc ám. Phảng phất bốn người đặt mình trong với vực sâu, sau một khắc mấy người đồng thời bước vào quỷ lăng phạm vi. Hắc ám lực lượng dường như là đã chịu nơi đây lệ quỷ phong ấn còn sót lại lực lượng ảnh hưởng. Kia quấy nhiễu bốn người tầm nhìn xương đen thế nhưng một chút mất đi rất nhiều, bốn người trước. Trước đôi mắt hoàn toàn không thể coi vật, cho tới bây giờ miễn cưỡng có thể thấy rõ chung quanh hoàn cảnh, chỉ thấy bàng. Phạm, Trương ba người lấy chật vật bất kham tư thế phân biệt chảo túm Triệu Phúc Sinh xiêm y. Bốn người đứng ở quỷ lăng nhập khẩu, mà lối vào. Lúc này có vẻ náo nhiệt cực kỳ. Vô số thần sắc đờ đẫn, người lúc này đều đứng ở quỷ lăng trước đại môn, đem một bên cột đá chặt chẽ vây quanh, này đó, người, sắc mặt trắng bệch. trong ánh mắt hắc khí khuếch tán, đem tròng trắng mắt tất cả ngăn trở, mỗi cái người ngực chỗ phá vỡ một cái nắm tay lớn nhỏ huyết động, chảy ra máu tươi, đưa bọn họ xiêm y toàn sũng nước. Lúc trước chết vào lệ quỷ tay Sa Phu cũng trà trộn tại đây, đàn người chung mỗi cái người đều trong tay nắm đồ vật ở tạc đào quỷ lăng cột đá mỗ một chỗ. Hết chương.